Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, đệ 60 chương. Dương Hắc Khuyển đứng ở Hắc Báo Công Thức cùng một cái khác hư hư thực thực cây táo tinh đại lão. Trung gian, vẻ mặt nghiêm túc mà tự hỏi như thế nào trả lời mới có thể an toàn giữ được mạng nhỏ. Mà không phải tiếp thu một cái chọc giận một cái khác làm cho đoàn diệt. Ổn định, Dương Hắc Khuyển cấp chính mình cổ vũ. Nghĩ thầm loại này tu la chàng lão tử viết mấy chục loại không trùng loại. Thật gặp gỡ lại có cái gì đáng sợ. Vì thế ở các người chơi vô cùng thấp thỏm nhìn chăm chú dưới. Kia mang mèo đen mặt nạ người chơi đầu tiên là muốn nói lại thôi nhìn Hắc Báo Công Tước. Lại tựa hồ phi thường không đành lòng nhìn cái kia quý công tử người thực vật. Cuối cùng sâu kín mà thở dài. Chúng người chơi, ngoặc kép, hảo run, ta kỳ thật phi thường thích mỹ thực. Bất quá càng mỹ thế giới cũng cho ta chờ mong. Cho nên các ngươi đánh một hồi đi. Dương Hắc Khuyển tiếp tục cấp chính mình thêm diễn. Ta thật cao hứng các ngươi thích ta. Nhưng kẻ yếu là không có lựa chọn quyền. Liền tính ta hiện tại lựa chọn các ngươi trong đó một cái. Một cái khác liền sẽ vừa lòng tiếp nhận rồi sao? Không, sẽ không. Một cái khác chỉ biết cảm thấy ta chọn sai. Cho nên, ta là một kẻ yếu. Ta đi theo người thắng là đến nơi. Như vậy tất cả mọi người không lời nào để nói, đừng cảm thấy ta vô tình. Đây là này tàn khốc thế giới quy tắc. Không phải sao? Hắc Báo Công Thức nghe vậy tức khắc liền nở nụ cười. Hắn tiếng cười thập phần đắc ý hơn nữa vừa lòng. Ngươi nói rất đúng. Này vốn dĩ chính là cái chỉ có người thắng mới có quyền lên tiếng thế giới. Ngươi liền ở bên cạnh hãy chờ xem. Chỉ cần ta đem này làm bộ làm tịch ra hỏa cấp giết chết. Ngươi liền có thể cùng ta cùng nhau trở về thành bảo. Sau đó chúng ta cùng nhau nhấm nháp mỹ vị nhất đồ ăn. Mà kia quý công tử người thực vật cũng lắc đầu thở dài. Tuy rằng ta cũng không tán đồng bạo lực. Nhưng là thế giới này chính là như vậy xấu xí. Muốn làm nó trở nên mỹ lệ. Cũng chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Khuyển Khuyển ngươi ở bên cạnh ngốc. Đừng chạy loạn miễn cho ngộ thương rồi ngươi. Dương Hắc Khuyển thành thành thật thật mà đứng ở bên cạnh. Người thực vật quý công tử cùng Hắc Báo Công Thức dây tiếp theo thế nhưng thật sự một lời không. Hợp đánh nhau rồi. Nhìn Hắc Báo Công Thức kia mau chỉ có thể thấy tàn ảnh thân thể. Còn có người thực vật quý công tử từ phía sau vươn tới như là đại võng giống nhau linh hoạt cành. Các người chơi một bên lục mặt. Một bên yên lặng mà hướng Mặc Dương phía sau hoạt động. Loại này sức chiến đấu thật không phải bọn họ có thể tùy ý cắm một chân. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị đoàn diệt. Hiện tại làm cho bọn họ cảm thấy duy nhất có thể an toàn hỗn đến cuối cùng cũng chỉ có cái này bị. Hai phương đều coi trọng mèo đen đại lão. Đi theo hắn đi bảo bình an à. Bất quá mèo đen đại lão lúc này chính mình cũng thực hoảng. Tuy rằng kia hai cái được như ý nguyện đánh lên. Nhưng là ai biết kết quả sẽ thế nào. Cho nên muốn thừa dịp lúc này chạy nhanh chạy. Dương Hắc Khuyển nguyên bản là tính toán lén lút từ một cái khác phương hướng lên thuyền. Nhưng hiện tại phía sau đi theo một đám người. Hắn tưởng không dẫn người chú ý đều không được. Các ngươi có thể hay không không cần đi theo ta. Mặc Dương quay đầu xem dư lại kia mười mấy người chơi. Các người chơi đồng thời lắc đầu đối hắn lộ ra một cái lấy lòng cười. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không chạy loạn đi gây chuyện. Tống Khắc Phong không lấy lòng. Lại cũng đứng ở bên cạnh. Hắn choáng váng mới có thể đi một mình hành động. Mặc Dương tâm mệt, chỉ có thể mang theo đại bộ đội một chút hướng thuyền nơi đó dịch. Mà lúc này, một bóng hình trong đám người kia mà ra. Dương Hắc Khuyển nhìn đến hắn không chỗ nào cố kỵ mà hướng Hắc Báo Công Thức cùng người thực vật. Quý công tử lẫn nhau ẩu trong phạm vi đi. Sợ tới mức trực tiếp tiến lên một phen túm chặt hắn. Ngươi làm gì? Nhất Bạch Hoàn nhìn đánh hừng hực khí thế hai người. Vẻ mặt đương nhiên, đi lên hỗ trợ, Dương Hắc Khuyển trừng lớn mắt. Ngươi giúp ai? Nhất Bạch Hoàn khóe miệng giơ lên. Ai yếu giúp ai, Mặc Dương tức khắc khóe miệng vừa kéo. Ngươi như vậy không sợ bị bọn họ đánh chết sao? Hoàn Nhất lại không thèm để ý mà đi tới. Yên tâm ni chết nhất định không phải ta, vì thế trước mắt bao người. Hoàn Nhất ăn mặc hắn áo blau trắng đi tới kia hai cái đang ở công kích đối chiến người trung gian. Kia hai người nhìn đến hắn thời điểm đều mặt lộ vẻ khinh thường. Căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Như vậy một cái vừa thấy liền rất nhược chưa tiến hóa nhân loại bọn họ một cái tát là có thể chụp. Chết. Chính hắn đi đến bọn họ hai cái trung gian tìm chết. Bọn họ nhưng không như vậy hảo tâm khuyên hắn. Đã chết liền đã chết. Chỉ là thực thần kỳ. Hai người kia vô luận như thế nào đánh. Cuối cùng công kích đều không có rơi xuống Hoàn Nhất trên người quá. Mỗi một lần sắp công kích đến hắn thời điểm Hoàn Nhất đều sẽ nhẹ nhàng mà hoạt động một chút thân. Thể. Sau đó liền tinh diệu né tránh công kích. Ở lẫn nhau ẩu đến đệ thập phút thời điểm. Hắc Báo Công Thức phía sau lưng liền đối thượng Hoàn Nhất chính phía trước. Ở Hắc Báo Công Thức cùng quý công tử người thực vật đều không có phản ứng lại đây thời điểm. Hoàn Nhất một đao liền thọc vào Hắc Báo Công Tước phía sau lưng. Hắc Báo Công Tước nháy mắt giống giận rít gào. Phía sau đột nhiên trường ra thật lớn màu đen đuôi dài. Một cái đuôi liền quét về phía Hoàn Nhất. Hoàn Nhất lần này không chặn lại tới. Trực tiếp bị trừ phi. Mặc Dương hơi kém thét chói tai đi tiếp người. Sợ này nghiên cứu cuồng ma trực tiếp bị một cái đuôi trừ đã chết. Kết quả nhận được Hoàn Nhất thời điểm. Người này một bên hướng miệng tắc đại anh đào một bên nói. Không có việc gì. Thực nghiệm đối tượng tương đối cuồng táo mà thôi. Mặc Dương không lời nào để nói. Chờ Hoàn Nhất bổ hảo sinh mệnh. Hắn lại ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt hướng kia hai cái càng đánh càng hung tàn. Đã đánh ra nguyên hình to lớn Hắc Báo cùng cây táo người nơi đó đi. Tống Khắc Phong đều nhịn không được nhìn về phía Mặc Dương. Ngươi không ngăn cản hắn sao? Mặc Dương thở dài. So với ngăn cản hắn, ta càng nên làm chính là tin tưởng hơn nữa phối hợp hắn. Hắn lại không phải thiểu năng trí tuệ. Sẽ chính mình đi tìm chết hơn nữa. Thời khắc mấu chốt còn có Phượng Hoàng Hoàn đâu. Hắn chết thật không được. Tống Khắc Phong vẻ mặt không tán đồng. Nhưng Hoàn Nhất còn liền thật sự ở kia hai cái phi nhân loại hung tàn lẫn nhau ẩu dưới lại đi tới. Bọn họ bên cạnh, giống như một chút cũng chưa bị bọn họ thấy phát hiện dường như. Này đều có thể chứ. Chu Lạc Lạc nhịn không được mở miệng. Hắn có phải hay không có cái gì đặc thù kỹ năng à? Mặc Dương khụ một tiếng. Nghĩ thầm đúng vậy. Này kỹ năng đặt ở ai trên người đều không bằng đặt ở hắn trên người như vậy hiệu quả lộ rõ. Lúc này Hắc Báo Công Tước đã ở vào hạ phong. Hắn trên người vết máu càng ngày càng nhiều. Mà cây táo quý công tử đã chuẩn bị phóng đại chiêu hào kết thúc chiến đấu. Lại đột nhiên cảm thấy chính mình trung tâm bộ vị truyền đến kịch liệt đau đớn. Phảng phất toàn bộ thụ tâm đều phải vỡ vụn dường như. Hắn đột nhiên lui về phía sau. Đồng thời vô số cảnh trực tiếp công kích phía sau. Hoàn Nhất chẳng sợ đã làm tốt nhất phòng ngự tư thế. Chờ hắn bị Mặc Dương nhanh chóng mang ly chiến trường thời điểm. Hắn cũng chỉ dư lại 10 điểm sinh mệnh đáng giá. Lần này Hoàn Nhất bộ dáng hiển nhiên có điểm thảm. Mặc Dương mày ninh chết khẩn. Cái kia cây táo lực công kích lớn như vậy sao? Hoàn Nhất khụ hai tiếng. Còn hảo, ta có cái trạng thái. Thực vật công kích thương tổn phiên bội mà thôi, Mặc Dương nheo lại đôi mắt. Người này tuyệt đối ở đêm qua lén lút làm cái gì làm thực vật phẫn nộ sự tình. Bằng không, nơi nào tới thực vật công kích thương tổn phiên bội. Bất quá hắn nhìn phía trước từng người bị trọng thương còn ở đánh hai cái đại boss. Quay đầu liền nhìn về phía mặt sau mười mấy người chơi. Có hay không cùng ta cùng đi đánh boss? Đánh thắng nói không chừng sẽ rơi xuống hy hữu đạo cụ Nga, những cái đó người chơi còn không có. Phản ứng lại đây, bên này Mặc Dương đã đem Hoàn Nhất tàng tiến thực vật trong rừng ngồi xong. Sau đó trực tiếp sau lưng cùng chỉa xuống đất hai hạ. Rút ra phía sau màu đen đường đao liền vọt đi lên. Hắn một bên hướng, một bên đối với vẻ mặt không rõ nguyên do Hắc Báo Công Tước cùng cây táo người mỉm cười. Hai vị. Vừa mới ta đột nhiên phát hiện chân ái. Cho nên các ngươi hai cái ta đều không chọn. Ta chân ái sẽ làm ăn ngon nhất mỹ vị đồ ăn. Hơn nữa bằng hắn sức của một người là có thể đủ sáng tạo càng tốt đẹp thế giới. Cho nên, xin lỗi a. Ở cuối cùng kia bốn chữ bị Mặc Dương nói ra thời điểm. Hắn màu đen trường đao trực tiếp bổ về phía Hắc Báo Công Tước. Hắc Báo Công Tước cùng cây táo người hiển nhiên là phi thường phẫn nộ này bị chính mình coi trọng. Người thế nhưng cử đao hướng về chính mình. Lập tức liền rời đi mục tiêu đối với Mặc Dương bắt đầu công kích. Nếu không phải hai người kia đều là trọng thương trạng thái. Mặc Dương phỏng chừng ở hiệp thứ nhất liền quỳ. Cũng may, hắn chống được hiệp thứ nhất. Sau đó Tống Khắc Phong cùng Chu A ra nhanh chóng trên đỉnh. Mặt khác dư lại các người chơi cho nhau nhìn nhau vài lần. Có mười mấy đều cầm lấy vũ khí vọt đi lên. Nhưng Batman mặt nạ nam cùng Triệu Nhược Hề bọn họ lại thừa dịp lúc này. Trực tiếp chạy thượng thông quan thuyền. Batman mặt nạ nam Đặng Lực Ba một phen kéo lại siêu nhân mặt nạ nam Mã Ưng Siêu. Lão Mã đừng đi qua. Liền ở kia hai cái boss bị thương nặng. Chỉ bằng vào bọn họ mười mấy người cũng là đánh không lại. Chúng ta vẫn là chạy nhanh thừa dịp lúc này thông quan. Có này ba người thù lao. Ít nhất chúng ta này một chuyến cũng không mệt. Mã Ưng Siêu do dự một lát. Đang xem đến một cái người chơi bị hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất thời điểm. Hắn rốt cuộc cắn răng gật đầu. Đi. Lần này trò chơi khó khăn quá lớn. Chúng ta lần sau lại nói, lúc này Triệu Nhược Hề duỗi tay gắt gao bắt lấy Đặng Lực Ba tay áo. Ta cũng nghĩ thông suốt quan. Ta cho các ngươi mộng tưởng tệ. Các ngươi giúp ta à. Đặng Lực Ba trực tiếp một chút liền đem Triệu Nhược Hề tay ném rớt. Ngươi liền cái tinh anh NPC cũng chưa đánh bại liền nghĩ thông suốt đóng. Có thời gian ở chỗ này cầu ta còn không bằng đi xuống trộn lẫn hợp nhất chân. Nói không chừng ngươi cuối cùng một chút liền giết thông quan đại boss đâu. Ha, nói xong Đặng Lực Ba thân hình liền biến mất, Mã Ưng Siêu cùng 7 người tiểu tổ Tôn Phúc Hải thân ảnh cũng biến mất không thấy. Chỉ là cặp kia chân bị thực vật cắn nuốt người chơi nữ. Cùng với thiếu một cái cánh tay người chơi nữ đều giữ lại. Hai người bọn nàng thần sắc lập tức trở nên kinh hoàng lên. Không không không, không đúng à, chúng ta cũng lên thuyền à. Vì cái gì chúng ta không có thông quan? Triệu Nhược Hề nguyên bản còn rất khổ sở. Lúc này nhìn đến này hai cái người chơi nữ cũng không rời đi. Nàng bỗng nhiên liền cười. Thông quan, các ngươi còn nghĩ thông suốt quan. Các ngươi khẳng định cũng không có đánh bại hoặc giết chết tinh anh NPC. Trò chơi này là công bằng. Ta đi không được, các ngươi hai cái cũng đi không được. Các ngươi dọc theo đường đi dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái rất cao quý đâu. Kết quả không phải là cùng ta giống nhau. Cuối cùng đều là cái kẻ thất bại sao? Kia hai cái người chơi nữ sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm. Nhìn Triệu Nhược Hề ánh mắt đều mang theo hận ý. Mà trên thuyền ba cái cho nhau chừng mắt thời điểm. Phía dưới chiến đấu đã sắp kết thúc. Nguyên bản mọi người cho rằng này hai cái đại boss sẽ phi thường khó đánh. Mặc dù bọn họ bị trọng thương. Nhưng sức chiến đấu vẫn là mạnh hơn mọi người. Nhưng mà chân chính đấu võ thời điểm. Bọn họ liền phát hiện ba cái đáng sợ đánh quái đại lão. Có thể là bị đương trường cự tuyệt mà có tổn hại nam tính tôn nghiêm. Cho nên mặc kệ người khác như thế nào đánh này hai cái đại boss. Này hai cái boss cừu hận cùng lực chú ý vĩnh viễn đều ở Mặc Dương trên người. Chỉ cần này cảnh sát trưởng mèo đen không ngã. Có thể từ bên này chạy đến bên kia tung tăng nhảy nhót hấp dẫn cừu hận. Bọn họ mọi người công kích liền có thể không cần đình. Ngẫu nhiên có người không cẩn thận cùng Mặc Dương cái này hấp dẫn cừu hận đụng phải. Bên kia mặt đen bao đại nhân là có thể bằng bản thân chi lực ngạnh khiêng boss công kích đem người. Cứu tới. Sau đó chỉ cần nhiều gặm mấy cái trái cây đồ ăn. Sinh mệnh giá trị là có thể bổ lên đây. Cuối cùng, cũng là đáng sợ nhất. Cái kia vai hề áo blau trắng liền đứng ở tại chỗ bất động. Cơ hồ mỗi lần đều có thể bị hai cái boss cấp làm lơ rớt. Nhưng cố tình vị này tổng có thể tinh chuẩn định vị đến này hai cái đại boss nhược điểm. Hắn vừa ra tay, hai cái đại boss đều đến bị bạo kích. Vì thế, có hấp dẫn cừu hận, có thời điểm mấu chốt khiêng quái. Đại gia trên người còn mang theo hồi huyết thực vật trái cây. Chỉ cần theo sát bạch đại lão bước chân thống kích hai cái boss nhược điểm. Này hai cái thông quan thủ lĩnh quái liền không khó đánh. Ước chừng 30 phút qua đi, hai cái đã biến thành nguyên hình đại boss chết không nhắm mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Rồi sau đó trên mặt đất liền nhiều một viên kim sắc cây non. Còn có hai viên màu đen. Cơ hồ cùng Mặc Dương đường đao giống nhau lớn lên hắc báo nha. Hiển nhiên, cái này chính là thông quan phần thưởng. Ở kim sắc cây non cùng báo nha xuất hiện nháy mắt. Đã mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất các người chơi đều tiếp thu tới rồi hệ thống tin tức. Chúc mừng các người chơi đồng lòng hợp lực. Đánh bại hắc báo công thức cùng che giấu boss kim cây táo vương tử. Thành công thông quan tân niên đại đào vong trò chơi. Hiện tại bắt đầu tính toán đánh giá. Chu Lạc Lạc đột nhiên hoan hô một tiếng. A. Ta thế nhưng thông quan, ta cho rằng ta không có đánh bại một cái tinh anh NPC xác định vững chắc sẽ chết à. Kết quả ta thế nhưng thông quan, cùng Chu Lạc Lạc giống nhau hoan hô người còn có vài cái. Hiển nhiên bọn họ đều là không có hoàn thành tinh anh NPC nhiệm vụ người chơi. Nhưng bởi vì cuối cùng ở tấn công thông quan boss thời điểm ra lực, hệ thống cam chịu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thật là ngoài ý muốn chi hỉ à. Mà ở lúc này, có người chơi muốn duỗi tay đi lấy kia kim sắc cây non cùng hắc báo nha. Lại bị trực tiếp văng ra. Mọi người quay đầu xem qua đi. Cái kia mang kính dâm nam người chơi khụ một tiếng. Ta liền muốn thử xem. Nhìn xem ta có thể hay không lấy cuộn sóng cuốn mỹ nhân mắt trợn trắng. Ngươi đương mộng tưởng thế giới là ngu ngốc à. Cái này khẳng định là ấn cống hiến độ tới à. Sẽ không có phần của ngươi. Đại gia liền cùng nhìn về phía Mặc Dương. Hoàn Nhất cùng Tống Khắc Phong. Này ba vị đại lão khẳng định có thể bắt được phần thưởng. Mặc Dương sờ sờ cái mũi. Hắn vừa mới thật là bị truy muốn chết muốn sống. Nếu không phải hắn ăn mặc tứ cấp gia tốc dày. Thật đúng là hâu không được chàng. Bất quá hiện tại có thu hoạch. Vẫn là thực làm người cao hứng. Hắn qua đi. Duỗi tay sờ sờ kim sắc cây non. Cây non đầu tiên là ngạo kiều chụp hắn tay một chút. Sau đó mới tự động biến mất. Trực tiếp hoàn toàn đi vào hắn phượng hoàng hoàn chúng. Mặc Dương đồng thời thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được bổn thế giới hy hữu đạo cụ thụ nhân chi tâm. Thụ nhân chi tâm có yên ổn tâm thần hiệu quả, nhưng nhanh hơn tinh thần lực hồi phục tốc độ. Khác, thụ nhân chi tâm là phản nghịch kim cây táo vương tử trộm từ thực vật chi xâm mang ra trí bảo. Hắn hành vi khí điên rồi thụ nhân nữ vương, nhưng cũng bởi vậy cấp sắp diệt tộc người thực vật nhóm bảo lưu lại cuối cùng mồi lửa. Bổn đạo cụ ở Thiên Hòa buông xuống, sấm quan trong trò chơi nhưng kích phát che giấu chi nhánh. Thỉnh người chơi thích đáng bảo quản. Chú, bổn đạo cụ nguyên bản ứng thuộc về Nhất Bạch Hoàn. Nhưng mà Nhất Bạch Hoàn đối người thực vật nhóm tiến hành rồi cực kỳ tàn ác nghiên cứu. Người thực vật sợ hãi chán ghét trạng thái không có biến mất. Tự động thuộc sở hữu Dương Hắc Khuyển. Mặc Dương nhìn đến cuối cùng rốt cuộc không nín được phốc một tiếng. Nhìn về phía bên kia ánh mắt hiển nhiên là rất khát vọng nghiên cứu một chút cây non nghiên cứu. Cuồng nhân bạn trai, hắn tâm tình bạo lều mà đem hệ thống nói chuyển cáo cho Nhất Bạch Hoàn. Người sau sắc mặt hoàn toàn có thể cho hắn cười thượng một năm mà ni. Bạch Hoàn đại ma vương cau mày. Ta chỉ là làm cái tiểu thực nghiệm mà ni bọn họ như thế nào như vậy không cấm, thao tác đâu. Dương Hắc Khuyển còn đang cười. Sau đó Nhất Bạch Hoàn liền dùng cặp kia hắc trầm trong mắt đối thượng hắn. Duỗi tay sờ lên hắn khuôn mặt mỉm cười. Hy vọng ngươi có thể, nại, thao, làm một chút. Dương Hắc Khuyển tiếng cười đột nhiên im bặt. Hết chương.